Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, được rồi. Nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Nam Sơn quận vương phủ chúng. Tướng nghe được Phạm Lao mà nói, trong lòng cũng rát băng một tiếng. Ngày thường ở Nam Sơn quận vương trong phủ Phạm Lao là nhất cẩn thận một người. Làm việc vĩnh viễn cầu ổn, không cầu có công, nhưng cầu không qua tính cách đã đi sâu vào trong chúng tướng trong lòng. Ngày hôm nay Phạm Lao thay đổi trạng thái bình thường, nhất thời để cho chúng tướng có một ít không thích ứng. Bất quá cũng không có ai phản đối Phạm Lao nói. Bởi vì bọn họ là Nam Sơn quận vương phủ gia tướng. Là Nam Sơn quận vương phủ chết trận tự nhiên cũng ở đây phạm vi chức trách bên trong. Nam Sơn quận vương đè ép đè tay, tỏ ý trung tướng không cần nói. Trung tướng thấy Nam Sơn quận vương tỏ ý, rối rít ngậm miệng không nói. Chờ đợi Nam Sơn quận vương quyết định chủ ý. Nam Sơn quận vương quét mắt mọi người một cái. Giọng bình thản nói, chư vị tướng quân, tiêu diệt đám này độc lang ta cũng không có cái gì quá tốt chủ ý. Cho nên chúng ta chỉ có thể trực tiếp giết đi vào. Dĩ nhiên đám này độc lang trong đạt tới cảnh giới tiên thiên. Ta sẽ giúp các người toàn bộ chặn, còn dư lại thì phải dựa vào chư vị tướng quân. Cuộc chiến hôm nay là đương Kim Thánh Thượng ra lệnh. Mà đương Kim Thánh Thượng sở dĩ hạ đạt mệnh lệnh này, hoàn toàn là bị quận Nam Sơn thủ phủ gây xích mích. Chúng ta Nam Sơn quận vương phủ thế đơn lực bạc, ở đương Kim Thánh Thượng trước mặt lại là người vi ngôn nhẹ. Không thể làm gì khác hơn là tuân theo, chư vị tướng quân ai nếu là chết, Thánh Thượng nhất định sẽ hạ phát tiền tử. Hôm nay cùng Lang Sơn ao đầm độc lang nhất định là không đánh nổi. Nam Sơn quận vương sở dĩ nói như vậy, chính là vì để cho trung tướng đối với quận Nam Sơn thủ phủ tâm tồn oán niệm. Đến lúc đó cùng quận Nam Sơn thủ phủ đóng dậy chiến tới. Càng thêm ra sức, trung tướng đồng nói, cần tôn quận vương mệnh lệnh, thuộc hạ ổn thỏa đem hết toàn lực tiêu diệt Lang Sơn ao đầm độc lang. Lúc này trung tướng cũng đối với quận Nam Sơn thủ phủ nổi lên căm thù tâm. Cái này quận Nam Sơn thủ phủ như vậy làm, nhưng là muốn bọn họ số mệnh. Nam Sơn quận vương nói, chư vị tướng quân, vì giảm thiểu tổn thất, ta dự định phái một người đi trước dẫn ra một số độc lang. Như vậy chúng ta phần thắng thì biết nâng cao rất lớn, chúng ta tổn thất cũng biết xuống đến nhỏ nhất. Dĩ nhiên gánh vác con mồi trách nhiệm nặng nề người này đúng là lần này trong nhiệm vụ nguy hiểm nhất một người. Các người ai nguyện ý gánh nổi cái này trách nhiệm nặng nề? Ta ở chỗ này thanh minh trước. Đối với gánh vác con mồi người ta cũng không bắt buộc. Nếu là có vậy thì tốt nhất. Nếu là không có chúng ta liền trực tiếp đi giết. Cho các người 3 phút suy tính thời gian. Muốn thì nguyện ý đi làm cái này con mồi người bước lên trước. Hiện tại bắt đầu tính giờ. Nam Sơn quận vương nói ra mới tính giờ sau đó. Tại chỗ trung tướng cũng lâm vào sâu đậm trầm tư. Đi làm mồi trên căn bản là cửu tử nhất sanh. Lưu lại chiến đấu thì an toàn hơn rất nhiều. Có câu nói thật tốt sống chết bây giờ. Nhất có thể khảo nghiệm thuộc hạ trung thành. 3 phút thời gian sau này. Hơn 30 người trong đi về phía trước một bước người cũng chỉ có 5 người. Nam Sơn quận vương nhìn xem đứng ra 5 người. Vui mừng nói, cái này được, các người đều là cái này được. Dĩ nhiên, không có đứng ra ta cũng không trách ngươi cửa. Dẫu sao đây chính là quan hệ đến tánh mạng chuyện. Ta tin tưởng, nếu như mệnh lệnh ta các người đi làm mồi dụ, các người vậy khẳng định sẽ làm. Nghe được Nam Sơn quận vương mà nói, Phạm Lao trực tiếp quỳ xuống, cướp mở miệng trước nói, quận vương minh gặp à, nếu như quận vương thật an bài chúng ta đi trước, chúng ta nhất định thề hoàn thành nhiệm vụ. Phạm Lao nhận là phái đi làm mồi người khẳng định ở đó. trong 5 người, cho nên hắn mới dành trước đi ra nịnh hót, không có đứng ra những thứ khác 20 mấy người, mặc dù có một ít xấu hổ, nhưng vậy rối rít quỳ xuống. Đồng nói, thề thành tâm ra sức quận vương. Quận vương nhìn xem quỳ dưới đất hơn 20 người, một mặt bình thản nói, các người tất cả đứng lên đi. Ngoặc kép, ngoặc kép, tất cả mọi người lên tiếng đáp lại đứng lên. Nam Sơn quận vương sắc mặt có chút khẽ biến, hắn hướng về phía Phạm Lao mở miệng hỏi, ngươi nói đều là thật? Phạm Lao cũng không có phát hiện Nam Sơn quận vương dị thường. Hắn thề thành khẩn mở miệng nói, quận vương chính là ta sống lại phụ mẫu, chỉ cần quận vương có lệnh, thuộc hạ coi như hợp lại hết cái mạng này không muốn vậy phải hoàn thành quận vương giao phó nhiệm vụ. Nam Sơn quận vương nói, được rồi, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Phạm Lao nghe nói như vậy, có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Nam Sơn quận vương là cái gì tính cách hắn lại không rõ lắm. Nếu hắn nói qua không biết cưỡng cầu ai đi làm nhiệm vụ này, liền nhất định sẽ không cưỡng cầu. Bây giờ lại có thể trực tiếp an bài mình đi làm nhiệm vụ này. Biến chuyển này để cho hắn có một ít không kịp đề phòng. Phạm Lao lắp ba lắp bắp nói, quận vương, cái này, Nam Sơn quận vương một mặt nghiêm túc nói, làm sao, có vấn đề sao? Mới vừa ngươi còn thề thành khẩn nói, ta chính là ngươi sống lại phụ mẫu, chỉ cần ta có mệnh lệnh, ngươi coi như hợp lại hết tánh mạng không muốn vậy phải hoàn thành nhiệm vụ. Làm sao, mới vừa nói, bây giờ liền quên? Phạm Lao có chút chột dạ nói, quận vương đại nhân, mới vừa ngươi không phải nói lấy hắn tự nguyện mà. Trung tướng thấy Phạm Lao dáng vẻ, trong lòng tràn đầy khinh bỉ, trong ánh mắt lại là mang vô tận khinh thường, liền liền những cái kia không có đứng ra người, đều là một mặt khinh bỉ dáng vẻ nhìn Phạm Lao. Bọn họ mặc dù không có đứng ra, đó là từ đối với chết sợ hãi, nhưng nếu như Nam Sơn quận vương an bài bọn họ đi, bọn họ tuyệt đối sẽ không kéo củ cưa kéo, mà là trực tiếp phục tòng Nam Sơn quận vương ra lệnh. Nam Sơn quận vương nói, quả thật à, ta đây chính là lấy hắn tự nguyện à, ngươi mới vừa thề thành khẩn nói muốn thề hoàn thành nhiệm vụ, chân thực quá làm cho ta cảm động, cho nên ta mới đem điều này vinh quang mà nhiệm vụ nặng nề giao cho ngươi. Bây giờ cho ngươi hai con đường, một cái phải đi dẫn ra một số độc lang, khác một cái chính là chết, ngươi chọn đi. Nếu như không biết, Phạm Lao chính là quận Nam Sơn thủ phủ phái đến Nam Sơn quận vương phủ nội gian. Nam Sơn quận vương tuyệt đối sẽ không như vậy đối với thủ hạ. Nhưng biết Phạm Lao là nội gian sau đó, Nam Sơn quận vương cảm giác được mình trước kia tựa hồ quá nhân từ. Hắn hẳn làm đơn giản một chút thay đổi. Nghe được Nam Sơn quận vương ngữ khí thay đổi, Phạm Lao trong lòng bắt đầu có chút cục xúc bất an đâu. Hắn trong lòng âm thầm nghĩ nói, chẳng lẽ là ta lộ ra chân tướng, để cho cái này lão già kia phát hiện cái gì? Không đúng, nếu như cái này lão già kia phát hiện vấn đề, liền tuyệt đối sẽ không để cho ta sống đến ngày hôm nay. Tốt, nếu để cho ta đi dẫn ra một số độc lang, vậy ta giúp ngươi cái lão gia hỏa này một cái. Phạm Lao ưỡn ngực, nghiêm trang nói, có thể là quận vương đại nhân mà chết, đó là thuộc hạ vinh hạnh, thuộc hạ vậy thì đi dẫn ra một số độc lang. Nam Sơn quận vương đi tới Phạm Lao trước người, vỗ một cái Phạm Lao bả vai, một mặt nghiêm túc nói, ngươi yên tâm đi, cùng ngươi dẫn ra một số độc lang sau đó, chúng ta sẽ mau sớm giải quyết còn dư lại độc lang. Sau đó đuổi đã đi tiếp viện ngươi. Gia Cát Thần Toán nhìn Phạm Lao trước sau thái độ, trong lòng khẽ mỉm cười. Xem ra hắn kế hoạch đã thành công một nửa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https. tuyuyencv.com/dai-noi-dung-nuong-gạch-noi-dung-gạch-noi-cong-gạch-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.